High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 351, tên là lực lượng. Cao cao, vẻn vẹn mới bài trừ ta một kiện thần khí mà thôi. Người liền đã trải qua chật vật như vậy sao? Trên cao nhìn xuống, võ sĩ cự nhân trong miệng vang lên tên la kia hài hước thanh âm. Mặc dù Thiên Tùng Vân kiếm tạm thời không cách nào sử dụng, nhưng hắn trên người thần khí nhưng còn có đúng a? Hừ, cư sĩ bảo, hừ lạnh một tiếng, sau đó cao cao chia ra làm ba, sử dụng cư sĩ bảo năng lực. Cư sĩ bảo có thể chế tạo ra ba cái hoàn toàn tương tự cao cao. Mặc dù cực kỳ hao tổn linh lực, nhưng lại có thể nhượng cao cao thực lực tăng vọt không chỉ gấp mấy lần. Hơn nữa trừ phi đem ba cái cao cao toàn bộ mạt sát. Nếu không tên là cao cao tồn tại thì sẽ không biến mất. Trở lại, một tiếng quát to, ba tên cao cao chân tiếp theo dẫm. Sau đó lại chia ra ba đường hướng lấy tên la bắn dọi đi. Trọng lực, triển khai, vẻ mặt lãnh khốc. Tên la trong nháy mắt phát động vô hạn trọng lực năng lực. Một đạo vô hình lĩnh vực triển khai. Sau đó dùng võ sĩ cự nhân làm trung tâm đếm trong phạm vi trăm thước trọng lực trong giây lát tăng. Vọt đếm không chỉ gấp 10 lần. Dầm dầm dầm. Ba tên cao cao còn không có vọt tới tên la trước người lại đã bị vậy cường đại trọng lực lôi kéo lấy. Rơi xuống đến trên đất. Xương cốt toàn thân đều phát ra khanh khách thanh âm. Trên mặt cũng đầy là kia vẻ thống khổ. Cao cao, đây cũng là ta từ các ngươi anh hùng phái trong tay đạt được thần khí năng lực. Thế nào, bị chính mình đã từng đồng bạn thần khí đối phó cảm giác còn không sai chứ? Cự nhân cái trán tinh thể trong không gian. Tên la mặt đầy nụ cười đắc ý. Vốn là nói cao cao mới là phần tử kinh khủng. Nhưng lúc này tên la ngược lại càng giống như là đáng ghét nhân vật phản diện một dạng. Bất quá những thứ này thế nào đều tốt. Nhìn xem cao cao nằm ở trên đất kia căm tức bộ dáng. Tên la tâm tình liền một trận sảng khoái. Người này cũng không ít cho hắn thêm phiền toái. Kyoto sự tình cũng tốt, cướp đi Ophi lực lượng sự tình cũng tốt. Cũng là nên nhượng hắn thường còn. Tượng bảo, thần sắc khó coi. Ba tên cao cao lại phát động tượng bảo năng lực. Thân thể bị một tầng kim quang bọc. Sau đó phóng lên cao cuối cùng chạy ra khỏi trọng lực dị thường lĩnh vực. Chạy trốn cũng không hề dùng. Quang hoa chợt lóe, võ sĩ cự nhân trong tay xuất hiện một thanh to lớn thần cung. Tại tên la khống chế dưới, cự nhân nắm cung kéo dây cung, dùng lực ngưng tiễn, sau đó ta một tiếng. Một nhánh mấy chục thước trường thanh sắc quang tiễn lại hướng lấy không trung ba tên cao cao bắn. Chết đi! Quang tiễn tốc độ nhanh chóng biết bao. Chỗ đi qua đều giật mình một chuỗi cuồng bạo gió bão. Toàn thân lông măng tạc lập. Không trung ba tên cao cao không nghi ngờ chút nào. Nếu như bị quang tiễn đánh trúng bọn họ tuyệt đối sẽ chết. Hay, tới không kịp né tránh. Ba tên cao cao cùng kêu lên hét lớn. Sau đó đâm ra một thương. Oa, quang tiễn lực lượng quá mức to lớn. Tiễn cùng thương va chạm trong nháy mắt. Ba tên cao cao lại máu tê ói như điên mà bay rớt ra ngoài. Bất quá bọn hắn gắng sức một kích cũng đưa đến tác dụng. Quang tiễn cuối cùng bị thay đổi quỹ tích. Cơ hồ là sát lấy bên cạnh bọn họ bắn về phía nơi chân trời xa. Ầm ầm, giống như đầu đạn hạt nhân bạo tạc một dạng. Mấy giây sau mười ngàn thước phương xa mọc lên một đoàn to lớn ma cô vân. Mà nguyên bản đứng sừng sững ở đó một tòa núi lớn chính là bị bay đi quang tiễn trực tiếp bắn nổ. Vậy thì là Kaguya Tenla lực lượng à? Chấm ngoặc kép, Trương Trương môi đỏ mọng. Đang tại xa xa xem cuộc chiến Roygun cùng nàng thân thích nhóm đều đã kinh ngạc đến ngây người. Coi như là hiện đảm nhiệm ma vương nhóm lực lượng cũng không gì hơn cái này chứ. Trừ như cũ không hề lay động Graphia bên ngoài. Yubeluna cùng Xuê Lan chúng nữ trong mắt đều là kia vô tận cuồng nhiệt. Không tệ, vậy thì là Kaguya Tenla lực lượng. Là các nàng vương, các nàng chủ nhân lực lượng. Ha ha ha, trở lại, cười ha ha. Lúc này Tenla chính là hưng phấn vang dội. ngưng tụ ra một nhánh quang tiễn lại chuẩn bị lần nữa hướng không trung ba tên Cao Cao bắn tới. Tản ra, nơi nào còn dám nhượng Ten La tiếp tục. Ba tên Cao Cao thần sắc kịch biến nhanh chóng phân tán ra. Cùng thời không trong quang hoa chớp động. Sau đó lại là rất nhiều Cao Cao ngưng hiện ra. Rậm rạp chằng chịt, lấy ngàn mà tính. Hơn nữa khí tức cùng dung mạo đều hoàn toàn tương tự. Không phân rõ thật giả. Cư sĩ bảo thoáng cái tối đa chỉ có thể đủ chế tạo ra ba cái Cao Cao tồn tại. Nhưng là giống như cái này loại dùng để mê chọc đối thủ phân thân chính là muốn bao nhiêu là có thể. Chế tạo ra bao nhiêu. Cự nhân cái chán trong Ten La cũng không khỏi lộ ra vẻ khốn nhiễu. Nhiều như vậy Cao Cao hắn cũng không biết rõ nên bắn cái nào a. Dĩ nhiên không biết rõ bắn cái nào nói. Vậy thì tất cả bắn đi. Khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lùng. Tại Ten La khống chế dưới. Võ sĩ cự nhân thoáng cái đem tên bắn hướng không trung. Tê á, màu xanh quang tiễn phóng lên cao. Cơ hồ là trong chớp mắt liền đã trải qua sông phá tầng mây. Cao Cao cùng với xem cuộc chiến chúng nữ đều còn không minh bạch Ten La ý đồ. Bất quá sau một khắc bọn họ liền tất cả minh bạch. Chỉ nghe một tiếng ầm vang nổ vang. To đại thanh sắc quang tiễn ở giữa trời cao vỡ ra. Sau đó hóa thành rậm rạp chằng chịt tính bằng đơn vị hàng nghìn mưa tên lại bắn ngược đi xuống. Cản, đồng tử đột nhiên rụt lại. Sở hữu Cao Cao đều đưa trong tay thánh thương huy động giống như xe gió một dạng. Đinh đinh đinh không ngừng đem bắn rơi mà dưới mưa tên bắn ra đi. Nhưng là mưa tên số lượng thật sự là quá nhiều. Rất nhanh bọn họ liền bị vô cùng vô tận mưa tên bao phủ. Rầm rầm rầm rầm oanh. A a a a a. Mưa tên chiếu xuống. Đại địa một mảnh kêu gào nổ vang. Mà Cao Cao phân thân cũng từng cái bị tiêu diệt bắn nổ. Hồi lâu sau, đương mưa tên rốt cuộc dừng lại lúc. Dùng võ sĩ cự nhân làm trung tâm 10.000 thước bên trong đều đã trở nên lồi lõm cảnh hoang tàn. Khắp nơi, mà không trung cũng chỉ còn dư lại dưới mấy chục tên vô cùng chật vật Cao Cao còn tại thở dốc lấy. Kaguya Ten La, trượng lấy chính mình linh lực hùng hậu. Tên hỗn đản này mỗi một chiêu đều khoa trương đến dọa người. Cao Cao cũng biết rõ còn như vậy đi xuống chính mình phải thua không thể nghi ngờ. Cùng kêu lên hét lớn sau đó không trung mấy chục tên Cao Cao đều hóa thành kim quang hướng Ten La. Bắn dọi đi, tướng quân bảo, thất bảo một trong tướng quân bảo, giữ dùng lấy thất bảo bên trong cường đại nhất lực tàn phá. Mấy chục danh phận thân đụng vào cự nhân trên người sau trực tiếp tiêu tan nổ tung. Nhưng là ba tên chân chính Cao Cao cũng nhân cơ hội công kích được võ sĩ cự nhân trên người. Rầm rầm rầm ba tiếng to liệt bạo vang. Trong đó một tên Cao Cao tại cự nhân bụng đánh ra một đạo to lớn lỗ thủng. Trong đó một tên Cao Cao trực tiếp đem cự nhân cánh tay trái nghiền thành phấn vụn. Mà trong đó một tên Cao Cao càng là nổ mất cự nhân nửa cái đầu. Liền bảo vệ lấy Ten La tinh thể không gian đều bị hủy mất một nửa. Thật là nguy hiểm, thật là nguy hiểm. Cao Cao, người rốt cuộc cũng bắt đầu liều mạng a, nhìn xem vậy cơ hồ là cùng mình sượt qua người thánh. Thương, Ten La mặt đầy hơi sợ vẻ mặt. Bất quá, đến gần ta nhưng là rất nguy hiểm a. Vẻ mặt một lãnh, một đoàn nồng đậm sương mù từ Ten La trên người bộc phát ra. Biết rõ đây là Geok thần khí tiệt xương năng lực. Cao Cao thầm nói không được. Có lòng muốn phải rút lui. Nhưng lại bị đánh tập tới xương mù bao phủ. Sau đó thân hình chợt lóe bị kéo vào trong xương mù thế giới. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.